Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4278, chương 4281, diệt thần. Vây xem người tu hành nhóm các loại suy đoán, nhưng là không có bất kỳ cái gì một loại là đáng tin cậy. Thực tế là không có người nghĩ tới Bạch Vũ chiết thế mà cũng tới đến quyết chiến hiện trường, mà lại liền trên Lạc Thần Uyên, mà đỉnh núi Sơn bốn người đã hoàn toàn bị màu tím sương mù hoàn toàn bao phủ. Tại không thể phi hành tình huống phía dưới, nhất thời bán hội cũng không có cách nào thoát ly. Ha ha ha, Bạch Vũ chiết, đều nói ngươi là bây giờ thần giới đệ nhất luyện độc sư. Hôm nay liền để bản tôn hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Ngươi tuế nguyệt kịch độc đâu? Thiên tà ma tôn gặp Bạch Vũ chiết phóng thích kịch độc, thoạt nhìn không có khẩn trương chút nào, thậm chí còn mở miệng kích Bạch Vũ chiết. Bọn hắn chiến đấu cũng không có bởi vì cái này kịch độc mà đình trì. Chỉ bất quá tại kịch độc xuất hiện thời điểm, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả tuần tự đều nuốt vào một mai giải dược. Đây là Bạch Vũ chiết sớm liền chuẩn bị cho bọn họ. Phóng độc bản thân liền là kế hoạch của bọn hắn một trong. Mặc kệ Bạch Vũ chiết bây giờ kịch độc có thể đối chí tôn có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là chung quy là có như vậy một chút, cho dù là một chút xíu ảnh hưởng, cũng có khả năng sẽ trở thành cuối cùng chiến thắng nhân tố. Màu tím xương độc, đồng dạng cũng là tại Nguyên Độc Thánh Kinh bên trong học được. Đi qua chính mình trình độ nhất định sửa chữa sau đó, càng thêm thích hợp hắn. Đây là chuyên môn từng bước xâm chiếm tinh thần lực một loại kịch độc. Cùng trước đó màu vàng xương độc là hai cái phương hướng. Luận uy lực hẳn là không kém nhiều, nhưng là đối phó thiên tà ma tôn bực này tồn tại, muốn ảnh hưởng thần lực của hắn cùng đan điền, độ khó thực tế quá lớn, rất có thể liền không có ảnh hưởng gì. Đã như vậy, vậy liền dùng càng thêm thần bí sương mù tím kịch độc. Tinh thần lực từ trước đến nay là phi thường thần bí tồn tại, tựa như là Bạch Vũ chiết thiên long chi mâu, trực tiếp công kích tinh thần, ngay cả bình thường phòng ngự thủ đoạn đều không có. Tuế nguyệt thu hoạch nhân mạng nhiều lắm. Loại kịch độc này tên là diệt thần, ngươi đến cảm thụ một chút như thế nào? Bạch Vũ chiết lạnh giọng nói. Một bên đang tránh né chiến đấu dư ba, một bên thao túng kịch độc. Diệt thần là chính hắn vì cái này kịch độc lấy danh tự, chính là chôn vùi tinh thần lực ý tứ. Lực sát thương khả năng so ra kém bây giờ tuế nguyệt, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. So trước kia tuế nguyệt khẳng định phải mạnh không ít. Mấu chốt là loại tình huống này tuế nguyệt thật không có cách nào dùng. Song phương cùng một chỗ trúng độc, thua thiệt tất nhiên sẽ là phía bên mình. Oanh, oanh, oanh, thiên tà ma tôn trong tay tà thần thiên đao vũ động. Mỗi một chiêu một thức đều mang hủy thiên diệt địa uy năng. Mỗi một phiến đao khí đều cắt đứt thiên địa, mà Thiên Lam Đại Đế chiến đấu thì là bá đạo vô biên. Đại khí bàng bạc, càn khôn chiến kích trong tay hắn, tựa như chân chính vũ động toàn bộ càn khôn đại địa. Song phương va chạm, để toàn bộ sương mù tím đều đang điên cuồng cuồn cuộn. Nếu như đây không phải Bạch Vũ chiết luyện chế ra đến đỉnh tiêm kịch độc, chỉ sợ chỉ là loại này dư âm năng lượng, liền có thể đem đại đa số kịch độc cho trực tiếp xua tan. Thiên Cơ Tôn giả thân hình thỉnh thoảng thay đổi, kia một tòa tinh bàn từ đầu đến cuối lơ lửng tại trước người hắn. Tinh trên bàn phương ánh sao lấp lánh, lộ ra cực kỳ thần bí. Hai tay của hắn khi thì ở phía trên phất qua, giống như chân chính nắm trong tay cả tòa tinh không. Có trợ giúp của hắn, Thiên Lam Đại Đế mới có thể chính diện cùng Thiên Tà Ma Tôn chính diện kịch chiến. Đương nhiên, coi như không có Thiên Cơ Tôn giả, Thiên Lam Đại Đế cũng còn có ưu thế của mình. Dùng thể phách của hắn, cho dù là Thiên Tà Ma Tôn công kích cũng dám ngạnh kháng. làm Bạch Vũ chết, diệt thần, kịch độc xuất hiện tầm 10 giây sau đó. Thiên Tà Ma Tôn trong lòng liền có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cảm nhận được tinh thần lực của mình bị từng bước xâm chiếm. Mặc dù rất ít, cũng không nhanh, nhưng đây quả thật là có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?